phát hiện trước cửa nhà có một tờ giấy, bên dưới có một cái túi đựng rất nhiều tiền. Trên tờ giấy viết, nếu bà không tìm thấy, thì hãy tìm chúng tôi.